Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 264, người ta ắt tự có kế hay. Góc truyện audio.com. Mục Thu Nghi không khỏi cau mày. Có người từng bỏ ra 50 triệu tệ để mời thần cổ phiếu Ba Gia đi ăn. Nhưng ông ta không đồng ý. Anh có chắc là mình không đùa không? Cô trừng mắt nhìn Mạc Phong, lông mày hơi cau lại, vẻ mặt tức giận nói: nếu đúng là có thể tùy tiện mời được cả thần cổ phiếu thì gã này rốt cuộc có lai lịch khủng khiếp đến như thế nào đây? Mạc Phong cười hờ hững, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà. Anh cần thiết phải nói giỡn sao? Nếu như em không đi thì anh bảo ông già đó quay về là được. Điều này khiến Mục Thu Nghi không nói nên lời. Thần cổ phiếu là đệ của anh hay sao? Mà anh có thể gọi đến thì đến. Bảo đi thì đi. Như thế cũng mất oai quá. Đi, ai nói là tôi không đi chứ? Nhưng nếu anh nói dối tôi, nói cho anh biết là anh sẽ chết chắc đó. Đôi mắt đẹp của Mục Thu Nghi đột nhiên trở nên dữ tợn hơn. Có điều đó chỉ là làm bộ hung dữ vậy thôi. Cô lại cầm máy lên. Đầu dây bên kia không hề cúp máy. Thế này đi, chúng ta hẹn nhau lúc 10 giờ ở nhà hàng Hải Cảng nhé. Được rồi, cô Mục, giờ tôi chuẩn bị đến gặp cô đây. Một câu hỏi một lần nữa lại xuất hiện trong đầu Mục Thu Nghi. Đây có thực sự là thần cổ phiếu hay không? Coi bộ ông ta cũng gần gũi quá mức rồi. Sau khi cúp điện thoại, cô quay đầu lại, đôi lông mày xinh xắn giãn ra, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Mạc Phong. Về nhà rồi tôi sẽ xử lý anh. Hay là anh chuẩn bị sẵn một cây roi nhỏ? Buổi tối anh đến phòng em hay em đến phòng anh đây? Mạc Phong nhếch mép cười cợt nhả. Hai người chọc ghẹo nhau vài câu rồi Mục Thu Nghi mới thu dọn đồ chuẩn bị về nhà thay quần áo. Thần cổ phiếu Ba Gia là đàn anh trong giới tài chính. Cô là đàn em, chắc chắn không được kênh kiệu đến muộn. Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Đang giờ làm việc mà tổng giám đốc lại rời đi. Này, Thu Nghi, cậu đi đâu đấy? Tống Thi Vũ nhìn theo bóng lưng của cô và kêu lên. Cô xua tay mỉm cười. Thần cổ phiếu Ba Gia đến rồi. Mình phải đi đón ông ấy. Đoảng, không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này giống như một tiếng sấm nổ giữa đám đông. Ba Gia, đó có phải là vị thần cổ phiếu từng cùng Soros càn quét thế giới không? Không thể nào, nhân vật lớn như vậy sao có thể tới một nơi như Giang Hải kia chứ? Nghe nói trước đây, một tên nhà giàu đã bỏ ra hàng chục triệu tệ mà cũng không mời được vị thần cổ phiếu này. Làm sao ông ta có thể tới Giang Hải được chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể, có gì mà không thể? Chưa biết chừng là do sếp của chúng ta ngầu thì sao? Tống Thi Vũ cũng bị sốc. Cậu nói thật sao? Mục Thu Nghi quay đầu mỉm cười và nói. Cậu cảm thấy lúc này mình sẽ nói giỡn sao? Nói xong cô rời đi mà không ngoái lại. Tin tức của dư luận là lan truyền nhanh nhất. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, gần như toàn bộ Giang Hải đều chấn động trước tin này. Tập đoàn Từ Thị, so với những người khác, Từ Giai Nhiên giống như một nhà tiên tri vô danh, đã đoán trước được điều gì đó từ lâu. Quả nhiên người đàn ông có năng lực luôn có sức hấp dẫn như vậy. Cô ta khoanh tay với nụ cười tự mãn trên môi. Mời thần cổ phiếu đi ăn. Phải nói là chiêu này quá cao minh. Tuy nhiên, Từ Giai Nhiên cũng hiểu rằng chắc chắn Mục Thu Nghi không có cửa mời được thần cổ phiếu này. Mà là người đàn ông đang đứng sau lưng cô. Người có thể khiến bậc thầy thiết kế quốc tế Lynette cúi đầu và tùy tiện bảo thần cổ phiếu đến với Giang Hải này. Người đàn ông giống như một câu đố này rốt cuộc cất giấu trong mình câu chuyện như thế nào đây? Chỉ cần Mục Thu Nghi khẽ nhíu mày. Anh ta đã giống như một vị thần hạ phàm toàn năng. Người bạn trai như thế lại thuộc về người khác. 10 giờ sáng, Rất đông các phóng viên đã tập trung ở lối vào của nhà hàng Hải Cảng và tất nhiên là có cả những người đến để xem náo nhiệt. Nhưng họ chỉ có thể đứng ngoài cửa. Trong nhà, chỉ có một chiếc bàn có người ngồi. Một người chính là Mục Thu Nghi. Và người còn lại là một ông già tóc bạc được mệnh danh là thần cổ phiếu, ba gia mà mọi người đều muốn nhìn thấy. Nhiều phóng viên vây quanh nhà hàng. Wow, thực sự là thần cổ phiếu đó. Ngày hôm qua cổ phiếu của tập đoàn Kim Tư Nhã sắp rớt giá. Còn không đắt bằng một gói giấy vệ sinh. Nhưng hôm qua giá cổ phiếu của họ đã tăng hơn 10 lần. Hóa ra là đã tìm được hướng gió. Nền tảng của tập đoàn Kim Tư Nhã cũng cứng quá à nha. Thật không thể tin được là ngay cả thần cổ phiếu mà họ cũng có thể mời được. Cổ phiếu của công ty họ bây giờ là bao nhiêu? Trước đây là 500 tệ. Ngày hôm qua là 5.000 tệ. Tôi vừa nhìn thì đã thấy tăng lên 10.000 tệ một cổ phiếu rồi. Hèn gì dám tự tin chơi kiểu này. Hôm qua tôi còn tưởng rằng đầu óc cô Mục này có vấn đề. Hóa ra người ta lại có sẵn mưu kế thông minh. Cho dù thế nào tôi cũng phải mua trước một ít cổ phiếu đã rồi nói tiếp. Ngay cả thần cổ phiếu cũng coi trọng tập đoàn Kim Tư Nhã. Mình mà còn không mua thì chỉ có nước hối hận thôi. Đột nhiên, ngoài cửa rộ lên tiếng trò chuyện cười nói. Những người chơi cổ phiếu liền tận dụng đà này mua cả 100.000 tệ quỹ đầu tư vào. Ai không kinh doanh cổ phiếu cũng mua cả 10.000 tệ chơi cho vui. Lúc này bên trong công ty Châu Thị ở phía Đông Giang Hải. Trịnh Nghiên theo dõi sự biến động của thị trường chứng khoán. Cô ta đang lẩm bẩm một mình. Không thể nào, không thể nào, chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Sao thần cổ phiếu lại có hứng thú với cổ phiếu của tập đoàn Kim Tư Nhã chứ? Chấm, Châu Nhược Niên đứng ở một bên khẽ lắc đầu cười thầm. Xem ra cô vẫn không so được với sếp của mình. Tôi thật sự đánh giá thấp cô gái nhỏ này. Ngay cả cách này mà cũng nghĩ ra được. Khoảng cách giữa cô và cô ta đã rất rõ ràng rồi. Ngay cả thần cổ phiếu cũng mua cổ phiếu của tập đoàn Kim Tư Nhã. Điều đó có nghĩa là gì? Một sự ám thị chăng? Điều này có lẽ đã được coi là rất rõ ràng rồi. Lúc trước 500 tệ một cổ phiếu cũng không ai dám mua. Nhưng bây giờ mấy chục nghìn tệ một cổ phiếu, người ta lại đổ xô đi mua. Tập đoàn Kim Tư Nhã mới hôm qua còn đang thoi thóp. Hôm nay không chỉ bùng cháy trở lại, mà còn thay ra đổi thịt. Họ không chỉ thu hồi lại được toàn bộ số tiền đã tổn thất mà thu nhập còn đang theo hướng tăng mạnh. Trong 2 giờ mà Mục Thu Nghi và Ba Gia dùng bữa, toàn bộ thị trường chứng khoán bùng nổ. Cổ phiếu của tập đoàn Kim Tư Nhã đã tạo nên 2 lịch sử trong vòng 2 ngày. Một cổ phiếu trở thành loại cổ phiếu không được ưa chuộng nhất trong lịch sử. Và cổ phiếu còn lại đột nhiên trở thành cổ phiếu nóng nhất trên thị trường chứng khoán. Thậm chí, có người đã bán cả nhà và xe sang để mua cổ phiếu. Đột nhiên giá trị của Mục Thu Nghi đã tăng trở lại. Cách chương.